Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mới ngủ dậy thành ra là giọng cũng hơi buồn ngủ. Tập trước thì chúng ta thấy được rằng là bên đệ tứ giới đang có những hành động. Đại khái là sư phụ Thiên Cơ Tử của thần Quán Tử là đã gọi là hòa hợp với cả thiên đạo của đệ tứ giới. Như vậy là chúng ta cũng biết rằng khả năng nữa không chỉ đệ nhất giới mà đệ tứ giới cũng có những cường giả ở những cảnh giới rất là cao. Trên cả cảnh giới thiên đạo mà mình cũng chưa biết đây là trên cả cảnh giới đại đạo Duy Tôn. Vì cảnh giới này mình cũng chưa biết là cảnh giới gì. Hai nữa là mình vẫn đang khá thắc mắc lý niệm phàm của chúng ta là ở cái cảnh giới gì. Mình vẫn chưa rõ lắm về cái cảnh giới của lý niệm phàm. Ok, bây giờ thì cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Quý vị các bạn hãy cùng chờ xem chúng ta sẽ có những tình tiết gì nha. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sắc mặt thần Toán Tử ngưng trọng, bắt đầu chuẩn bị. Hắn đường đường là đại đạo chí tôn, mà Cổ Uyên chẳng qua chỉ là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng lại vô cùng thận trọng, chỉ vì hắn biết rõ đằng sau Cổ Uyên là một cái tồn tại như thế nào. Đây chính là đại đạo của đệ thất giới. Ở trong nhập phàm, xem như sư phụ hắn cũng không dám cứng đối cứng chính diện. Tồn tại bậc này che mờ nhân quả, không thể nhìn thấy rõ ràng. Có điều cũng bởi vậy mà hắn mới càng phải huy động nhân lực áp dụng những thủ đoạn để hiểu rõ ràng hơn với cái người đằng sau, từ đó tránh vạn kiếp bất phục. Đoạn hồn mộc, nhập mộng hoa, tuế nguyệt thảo, dẫn thần nhọc. Thần Toán Tử lẩm bẩm vài loại tên loại tài liệu, đồng thời pháp lực quanh thân bành trướng lên, dẫn động pháp tắc vô tận buông xuống, càng là có khí tức đại đạo vần quanh, trấn áp mảnh không gian này. Uy thế kinh khủng khiến cho Lôi Đằng và Diệp Thanh Sơn phải trợn mắt há hốc mồm một lúc, kinh hãi nhìn vào dị tượng đầy trời, kính nể không thôi. Đồng thời, càng nổi lên hoài nghi hơn. Đến tột cùng bởi vì cái gì, thần Toán Tử phải nghiêm túc như vậy? Chỉ sợ đằng sau đệ thất giới ẩn tàng bí mật lớn tới chúng ta khó có thể tưởng tượng. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong đôi mắt lóe ra quang mang. Theo thời gian dần trôi, một cái trận pháp kỳ lạ đã được khắc ấn ở bên trong đại sảnh này, mà Cố Uyên đang đứng ở trung tâm của trận pháp này. Từng lớp ánh sáng lấp lánh vần quanh thân Cố Uyên, giống như muốn nuốt chửng hắn. Không gian chung quanh hắn vặn vẹo, để thời không ở đó giống như có một loại cảm giác không chân thật. Diệp Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trợn mắt, sợ hãi nói. Đây là khí tức của thời gian. Lôi Đằng cũng theo đó mà chấn động. Tìm nguồn gốc, thần Toán Tử không phải là truy tìm dấu vết năm tháng, đi dò xét tin tức gì đó chứ? Không sai. Thần Toán Tử mỉm cười, quanh thân còn cuốn lên ánh sáng, hiển thị rõ vẻ cao thâm khó dò. Mở miệng nói. Ta sẽ lấy bí pháp trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ngược dòng tìm hiểu năm tháng của hắn. Từ đó, nhìn thấy quá khứ của hắn. Như vậy, sẽ chắc chắn hơn nhiều so với việc sưu hồn. Đúng là năm tháng. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng tâm can đều không thể không run rẩy lên. Không hổ là thiên cơ các, ngay cả loại bí pháp này cũng có. Cho dù đại năng cảnh giới tiên đạo, đối với khí tức năm tháng cũng là căn bản không nắm chắc được. Đây là nghệ thuật nghịch thiên, không phải người có đại pháp lực là có thể tiếp xúc. Hơi không cẩn thận sẽ bị cối xay đại đạo nghiền ép. Tuy rằng thần Toán Tử chỉ mượn nhờ Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn về quá khứ, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Cố Uyên trong lòng bối rối, vẻ mặt đỏ bừng, liều mạng giãy giụa, muốn rách cả mi mắt quát ầm lên. Giết ta! Các người mơ tưởng dựa dẫm vào ta, đạt được chút tin tức nào?

Hắn ngay cả động một chút cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tới lưỡi câu kia lao tới. Đây là lực lượng trí cường trong thiên địa, tất cả đều là thiên mệnh, không được phản kháng. Lưỡi câu không chút hồi hộp nào gắn vào trên miệng của hắn. Sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ được vận chuyển ép về phía hắn, đồng thời đột nhiên kéo hắn một cái. Hắn biến thành một con cá, từ trên mặt đầu lao ra khỏi mặt nước, rơi vào trong một cái thùng cá mà Lý Niệm Phàm sớm đã chuẩn bị. Trong hậu viện, cá trong hồ nước, sữa bò đang tạo sữa, Khổng Tước đang ra sức đẻ trứng, đều cảm nhận được khí tức đại đạo chí tôn đột nhiên buông xuống, ánh mắt nhìn về con cá kia. Đại đạo chí tôn này là phạm phải chuyện gì? Bị cao nhân tự mình câu lên. À, con cá này có cái đầu không nhỏ, lần này thu hoạch rất tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mang theo thùng gỗ đi về phía nội viện, trong lòng tính toán hay là làm thành canh cá cà chua. Mà trong đại sảnh của đệ tứ giới kia, Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng nhìn vào thần toán tử, trên mặt hai người cũng hiện ra vẻ chờ mong. Đại đạo chí tôn đúng là lợi hại. Lúc nào mình mới có thể trở thành đại đạo chí tôn? Diệp Thanh Sơn không nhịn được lo lắng. Lão tổ Diệp gia ta ra đi cũng quá đột ngột. Nếu như không thể tìm được cơ duyên bên trong đệ thất giới kia, địa vị chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Lôi Đằng mở miệng. Lôi Nguyên Tông ta không phải cũng vậy sao? Không nói tới chuyện khác, nếu như có thể đạt được bản nguyên của đệ tam giới mà Mộ Dung gia làm mất tích kia, nói không chừng ta đều có thể tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt tới xem, chỗ tốt bên trong đệ thất giới thế nhưng là còn muốn nhiều hơn so với bản nguyên đệ tam giới. Ánh mắt Diệp Thanh Sơn hơi lóe lên mở miệng nói, bây giờ chỉ có thể xem thần toán tử nói thế nào. Tuy nhiên trước đó nói rồi, nếu như thực sự thu hoạch được tạo hóa, mọi người phân phối công bằng, bằng không, mọi người sẽ khó xử với nhau. Lôi Đằng cười đạnh, đây là chắc chắn. Ngay vào lúc hai người đang trò chuyện, khí tức đại đạo trong hư không lại đột nhiên trở nên hỗn loạn. Khí tức thần toán tử càng lúc càng bất ổn cực độ, ngay cả thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó, lực lượng của hắn đột nhiên bị rút đi với một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng. Theo sau là một tiếng ba, thân thể của hắn từ giữa tách ra, sau đó biến thành một đống đất vàng rơi trên mặt đất. Mọi thứ ở đây đều tan biến và trở lại bình tĩnh. Chỉ còn lại hai người Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng, mắt lớn chừng mắt nhỏ cứng đờ tại đó, trợn tròn mắt. Thần toán tử tiền bối! Mọi người cùng lúc kinh hô một tiếng, tiến lên đưa tay nhặt nắm đất vàng trên mặt đất kia, dùng miệng khẽ thổi một cái tung bay theo gió. Cố Uyên đang nằm dưới đất cũng choáng váng, bởi vì hắn thống hận chính mình mà khóc tới nước mắt giàn giụa, nước mắt đầm đìa. Đột nhiên, tuyệt vọng biến thành vui mừng, thân thể kích động tới run rẩy. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân đã xuất thủ. Thần toán tử con chó má này còn như bức hống hống trang bức được nữa sao? Chết chưa? Cao nhân như bức. Đầu óc Diệp Thanh Sơn có chút mộng, nhưng vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Khó có thể tin hỏi. Hắn thế mà chết rồi. Lôi Đằng cũng không tốt hơn là bao, mờ mịt nói. Hắn làm lửa ngay, làm trận chiến lớn như vậy, kết quả như thế này. Câu nói thời khắc chứng kiến kỳ tích của thần toán tử còn đang văng vẳng bên tai. Không nghĩ tới thật đúng là thấy được, chỉ có điều cái giá phải trả có chút nặng nề. Diệp Thanh Sơn không thể không nói. Vốn cho rằng lão tổ Diệp gia chúng ta ra đi đủ đột ngột, tuyệt đối không nghĩ tới thần toán tử ra đi còn muốn đột ngột hơn chút. Tình huống thế nào, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lôi Đằng nhíu chặt mày lại, sâu trong đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần toán tử chắc chắn che giấu cái gì đó với chúng ta, bên trong đệ thất giới kia chỉ sợ có đại khủng bố mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Khó trách à, hắn đường đường là đại đạo chí tôn, ngay cả một tên con kiến hôi cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không dám siêu hồn. Chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng vẫn phải chết thảm. Trên người này nhiễm lấy cái gì đó rất kỳ lạ, rất khủng bố, rất không hiểu. Lôi Đằng và Thanh Sơn cũng nhìn chăm chăm và Cố Uyên, không thể không lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩ thôi cũng sợ rồi. Thần Toán Tử thế nhưng là đại đạo chí tôn, chỉ là muốn xem quá khứ tên này một chút, thế mà lập tức bị ngòm củ tỏi. Chuyện này nói ra chỉ sợ chẳng ai tin. Diệp Thanh Sơn nuốt nước miếng trịnh trọng nói, phía sau người này chắc chắn ẩn giấu bí mật kinh thiên, ngay cả đại đạo chí tôn cũng khó thăm dò được. Lôi Đằng hùa theo, ê, làm sao bây giờ, còn sư hồn không? Người ngu rồi sao, sư hồn để mà tự sát hả? Diệp Thanh Sơn nhìn vào Lôi Đằng như nhìn thằng bị thiểu năng trí tuệ, trong lòng âm thầm quy Lôi Đằng thuộc vào hàng ngũ đồng đội heo. Sau đó hắn nhìn chăm chăm vào Cố Uyên, vô cùng âm tàn. Nói cho chúng ta biết những gì người biết, bằng không chúng ta sẽ để người nếm cực hình tàn khốc nhất trên thế gian. Hiện tại hiển nhiên là không còn cách nào, trừ khi chính Cố Uyên nói, bằng không căn bản không có cách nào biết bí mật kinh thiên sau lưng của hắn. Mà phương pháp để Cố Uyên mở miệng thì chỉ có hai, một là để hắn tự nguyện nói ra, còn một loại chính là tra tấn tới khi hắn chịu mở miệng. Vốn là ở tu tiên giới rất ít khi cần phải làm như vậy, bởi vì sư hồn là có thể biết được rất nhiều chuyện, nhưng lại không cách nào dùng vào trên người Cố Uyên. Cố Uyên đạm mạc liếc mắt nhìn Diệp Thanh Sơn phát ra hai chữ. Giọng điệu tràn đầy sự khinh thường và trào phúng, thậm chí không nguyện ý nhiều lời. Lúc này trở nên im ắng, thế nhưng là thắng qua vô số trào phúng. Chỉ là con kiến hồi, quả thực muốn chết. Diệp Thanh Sơn tức tới phát điên, chính mình thế mà bị miệt thị, bị một toan kiến hồi miệt thị. Diệp đạo hữu đừng nóng vội, nếu như ngươi bởi vậy mà lập tức giết hắn thì ngược lại trúng kế gian của hắn. Lôi Đằng vội vàng mở miệng nói lời thuyết phục, sau đó cười lạnh. Tất cả mọi người ở trước khi gặp phải cực hình thì đều rất vanh váo, có điều khi nếm mùi cực hình thì hy vọng hắn có thể cười. Diệp Thanh Sơn nói với giọng vô cùng đánh khốc. Không sai, ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Dứt lời, tay hắn tung ra một chiêu, lập tức nắm lấy Cố Uyên, đưa ra khỏi mật thất. Giọng nói như thể tới từ cửu u, âm trầm hạ đen. Người tới, mở phệ tâm thủy lao ra. Trong chốc lát, toàn bộ người của Diệp gia nghe thấy thì tất cả đều biến sắc. Phệ tâm thủy lao? Ta không nghe nhầm chứ, thủy lao này thế nhưng đã có 1000 năm rồi chưa từng mở. Đến cùng, ai làm cho gia chủ phải tức thành ra như thế này, thế mà rơi vào kết quả như vậy, quá thảm. Được rồi, bớt tranh cãi đi, cái tên này ta nghe thôi đã thấy lạnh cả người. Hiển nhiên tất cả mọi người với thủy lao đã tràn đầy kính nể, chỉ nghe tên thôi thân thể cũng đã run rẩy cả lên. Khi thấy trên tay Diệp Thanh Sơn mang theo Cố Uyên, thì trong mắt từng người đều tràn đầy vẻ đồng tình, lắc đầu không ngừng, giống như không đành lòng. Một mật thất lạnh lẽo dưới mặt đất, đại môn mở ra phát ra tiếng ầm ầm. Hàn băng chi khí vô tận theo đó lan tràn ra ngoài, để rất nhiều người phải nhượng bộ lui binh. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Xung quanh mật thất, đông đảo đệ tử hai đầu gối thi nhau quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu vào trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ bị Diệp Thanh Sơn để mắt tới đưa vào mật thất. Phản ứng như thế để cho tâm Cố Uyên có lồi ra một trận, cảm thấy lá gan rung động một trận. Mùa nó có đáng sợ tới như vậy không? Làm ta sợ hãi à? Diệp Thanh Sơn hung ác nhìn vào Cố Uyên cười lạnh, cất bước trực tiếp đi vào trong mật thất. Lúc này, Cố Uyên mới nhìn rõ bố cục trong mật thất. Đây là một nơi có ao nước to lớn, ao nước bốc lên trận trận hàn khí. Mặc dù không có đóng băng, nhưng lại là nhiệt độ thấp hơn vô số lần so với đóng băng. Mà trong hồ nước, mặt nước thi thoảng nhộn nhạo từng đợt gợn sóng, có bọt nước tách rời, hiển nhiên có thứ gì đó đang di động trong nước. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều. Trong ao nước truyền tới tiếng quấy nước, Diệp Thanh Sơn híp mắt mở miệng. Người có biết trong nước là thứ gì không? Bờ môi Cố Uyên hơi trắng bệch, có điều vẫn mạnh miệng nói. Ta không hứng thú để biết. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại, từ kiên định với cao nhân, đạo tâm. Bất kể thế nào, mình tuyệt đối không được nói một chữ có liên quan với cao nhân. Cho dù thật đau chết, cho dù thật sống không bằng chết, Cố Uyên ta cũng không thể có lỗi với cao nhân. Bên trong nước ao này nuôi mấy trăm con huyền băng vệ tâm trùng. Diệp Thanh Sơn phổ cập cho Cố Uyên biết được, hài hước nói. Trùng này thích chui vào thân thể người, thẳng tới trái tim con người ta, ký sinh bên trong trái tim, dần dần từng bước xâm chiếm khí huyết, đồng thời theo đó là đau đớn không cách nào hình dung. Loại đau đớn này so với kim châm sát muối còn kịch liệt hơn ngàn vạn lần. Quan trọng nhất là sẽ không để cho ngươi lập tức chết đi, đồng thời không lúc nào là không đau đớn. Thấy cô Uyên không nói lời nào, hắn cười ha ha tiếp tục. Ha ha ha, phệ tâm thủy đao từ lúc mới sáng tạo, tổng trọng mới chỉ mở ra chưa tới 20 lần. Mỗi hạng người đều là hạng ngạo kiệt bất tuân. Tuy nhiên, vừa vào ao nước, nhiều nhất cũng nhịn được khoảng thời gian nửa nén hương, thì thành cháu trai khóc gọi ta là ra ra, quy cầu được ban chết. Không biết, ngươi có thể chống được bao lâu? Lời nói rơi xuống, hắn đột nhiên khoác tay, ném Cố Uyên vào trong ao. Rất nhiều đệ tử nghe được tiếng rơi xuống nước đều không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Toàn bộ ao nước theo Cố Uyên rơi xuống, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Những huyền băng phệ tâm trùng kia giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, tán loạn lao về Cố Uyên. Thân thể Cố Uyên chỉ hơi động một chút, chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được có rất nhiều côn trùng đang chui vào thân thể. Đồng thời như là tiểu xà đang bơi đội lung tung điên cuồng trong cơ thể mình, xông thẳng về quả tim. Hắn cắn chặt răng, lông tơ toàn thân bắt đầu dựng ngược lên, con mắt nhắm lại, đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Thời khắc thể hiện huyết tính của ta đã tới. Cố Uyên ta tuy rằng sợ đau, sợ chết, nhưng càng sợ lương tâm bất an. Đây là thời khắc chứng minh chính mình, ta không sợ, không sợ. Khóe mắt Cố Uyên có chút ướt át, thân thể run rẩy, cảm nhận được tử vong. Tuy nhiên, mãi cho tới thật lâu. Hắn đột nhiên phản ứng, sao mà chẳng bị đau chút nào? Tình huống thế này, chuyện này là thế nào? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình chắc chắn có huyền băng phệ tâm trùng. Hơn nữa là rất nhiều con đều đã tiến vào quả tim của mình. Khí huyết cũng đang giảm đi, nhưng cái chính là không đau. Nói là sống không bằng chết đâu, rất rõ ràng. Vừa rồi Diệp Thanh Sơn chắc chắn không phải là đang dọa ta sợ. Vậy giải thích duy nhất, ta không cảm nhận được đau đớn. Hắn có chút không hiểu, tuy nhiên chẳng mấy chốc tỉnh táo lại. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân đang bảo vệ ta. Tóm lại, chuyện không thể nào hiểu được, quy cho cao nhân là được rồi. Cao nhân quá thần kỳ, thế mà để ta tránh đi nỗi khổ tra tấn. Hắn chắc chắn đã thi triển đại pháp lực đi, đối với ta thực sự là quá tốt. Hốc mắt Cố Uyên đỏ bừng, tôi rơi lệ. Ở một bên khác, Diệp Thanh Sơn không thể không nhíu mày. Nhìn không ra tiểu tử này ngược lại rất có thể nhẫn, lâu như vậy rồi mà không rên một tiếng. Lôi Đằng cũng khẽ gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên xem ra hắn cũng sắp tới cực hạn, ngươi xem, hắn cũng đã đâu tới khóc rồi kìa. Diệp Thanh Sơn mỉm cười. Không ai có thể chịu đựng được sự tra tấn tới từ phệ tâm thủy lao. Đây chính là kết quả đắc tội với Diệp Thanh Sơn ta. Tuy nhiên, trong hào truyền tới một giọng nói đầy vẻ ung dung. Chỉ thế này. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Sơn dần dần biến mất, gắt gao nhìn chăm chăm vào Cố Uyên, khó tin mở to hai mắt ra nhìn. Hắn hừ lạnh. Đã như vậy rồi còn mạnh miệng. Cố Uyên cười ha ha. Mạnh miệng con em gái người. Diệp Thanh Sơn tiểu nhi, người cũng chỉ có chút năng lực này thôi sao? Bố người đây thật không có chút cảm giác nào. Có thể tăng thêm một chút hay không? Diệp Thanh Sơn hoài nghi. Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý. Hai mắt hắn dần trầm xuống, tùy ý đưa tay bắt lấy một tên đệ tử rồi ném vào trong ao nước. Một cái trước mắt sau đó thì truyền tới tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, đệ tử kia đã không chống đỡ nổi đau đớn, đau tới chết mới thôi. Cố Uyên vẫn đắc ý, châm chọc. Ê nhà, Thanh Sơn Tiểu Nhi, đệ tử của ngươi không được. Ê, thế mà đau tới chết mất rồi. Còn có nhiều huyền băng phệ tâm trùng nữa không? Thả hết cả ra đi. Nói xong, tay chân hắn trùng động, thế mà trực tiếp bơi qua bơi lại, lặn nhụt trong ao. Lôi Đằng cả kinh, thần hồn của hắn không có chút ba động nào, dường như không phải đang cố nhịn. Không có khả năng, đó căn bản là không có khả năng. Là người thì đều sẽ đau. Diệp Thanh Sơn không thể tin được, ngay sau đó con người đột nhiên co rút giống như nghĩ tới chuyện gì cả kinh. Quỷ dị, chắc chắn quỷ dị sau lưng hắn đang quấy phá. Lôi Đằng khẽ gật đầu trầm giọng. Rất có thể nhục thân đau đớn không đủ, vậy thì thử thần hồn một chút, đưa hắn tới Lôi Nguyên Tông của ta, nếm thử nỗi đau lôi hỏa thiêu hồn. Cùng một thời gian, Niếp Niếp cầm di ảnh Cố Uyên đi tới Thiên Cung. Đám người Dương Tiễn đều vây quanh, nhìn vào chân dung ánh mắt lập tức vừa phức tạp vừa khiếp sợ. Quá huyền ảo, tranh này thế mà mỗi nét đều để lại dấu tích đại đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cảm giác thật là thần dị, không hổ là xuất từ tay của cao nhân. Các người có cảm nhận được không? Xung quanh bức tranh này pháp tắc thế mà đang lui tránh. Trấn áp pháp tắc, đại đạo cộng minh, đãi ngộ Cố Uyên quả thực là cao đây. Đây là đi đến đỉnh phong sau khi chết. Cố Uyên, có thể để cao nhân vẽ cho ngươi một bức họa, đời này của ngươi đáng giá, có thể yên nhỉ. Đây tuyệt đối là đồ tốt, ta cảm thấy bức tranh này có thể dùng để trừ ta. Mọi người ở Thiên Cung bàn tán sôi nổi, ở trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ. Không thể nghi ngờ là vinh dự cao nhất. Dương Tiễn không nhịn được, thầm nói. Đây cũng bởi vì ta không chết, nếu như ta chết đi cũng sẽ được một bức tranh như thế này. Lôi trì trong Lôi Nguyên Tông, đệ tứ giới. Cố Uyên đang bị trói buộc trên một cái trụ rất lớn, trên đỉnh đầu là lôi đỉnh vô tận. Những lôi đỉnh này có màu sắc thiên hướng về màu trắng, tán loạn không ngừng, hội tụ thành một mảnh do lôi đỉnh tạo thành bầu trời, vô cùng hùng vĩ. Loại lôi đỉnh này khác với lôi đỉnh khác, đánh là đánh vào thần hồn người. Có thể đánh nát thần hồn của người, thần hồn vỡ vụn còn đau đớn hơn rất nhiều so với nhục thân. Loại cảm giác hồn phách bị xé nứt đủ để cho người ta biến thành kẻ điên. Mấy đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh vào trên người Cố Uyên. Đồng thời, dưới chân Cố Uyên toàn dâng lên đôi hỏa, thiêu đốt lấy thần hồn của hắn. Tuy nhiên, lông mày Cố Uyên vẫn không nhíu một cái, vô cùng bình tĩnh. Chỉ có điều khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Hắn vào lúc này, toàn thân đã thủng trăm ngàn lỗ, nhục thân bị huyền băng vệ tâm trùng chui ra mấy cái lỗ hổng, thần hồn chi hỏa ảm đạm, nguyên thần mẫn diệt, đã tới biên giới của tử vong. Vẫn không cảm thấy đau. Cố Uyên uể oải nói, phiền phức tăng thêm chút lôi điện đi, chính là chơi. Diệp Thanh Sơn lắc đầu không cam lòng, quá quỷ dị, xem ra hắn là thật không cảm thấy đau đớn, cực hình vô dụng. Lôi Đằng cau mày tiếp lời nói, ngừng lại, chúng ta tiếp tục tra tấn nữa, tám thành là lập tức chết. Bọn họ đều cảm thấy hao tổn tâm trí. Tra tấn vô dụng, cũng không dám sưu hồn, cứ như vậy trực tiếp giết đi thì lại không cam tâm. Có một tên tù nhân như thế thật đúng là nhức hết cả trứng. Lôi Đằng hết chiêu nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ? Trong mắt Diệp Thanh Sơn lóe lên ánh sáng mở miệng. Xem ra bí mật đệ thất giới căn bản không phải chỉ dựa vào chúng ta là có thể nuốt được. Phải biết, toàn bộ Đông Hoang đều đã phế đi. Trong cảnh nội Đông Hoang, trọn vẹn 5 tên đại đạo chí tôn, tất cả đều không còn. Mà ngay cả tin tức cụ thể về đối phương bọn họ đều không biết rõ. Thậm chí bây giờ đối phó một tên tù nhân thôi cũng là thúc thủ vô sách. Lôi Đằng như có điều suy nghĩ. Ngươi chuẩn bị kéo những người khác xuống nước. Không sai, tuy nhiên không thể làm lộ tình cảnh trước mắt của chúng ta, càng không thể để lộ tin tức đại đạo chí tôn chúng ta đã chết. Diệp Thanh Sơn mỉm cười. Ngươi cảm thấy hứng thú với đệ thất giới thì chắc chắn là rất nhiều. Chúng ta có thể lan rộng một số tin tức ra, để bọn hắn đi công kích, tốt nhất để cho hai bên lưỡng bại câu thương. Tới lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi há, không phải đẹp quá thay. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy.

không sợ chọc giận lão tổ Diệp gia. Không hổ là Vân gia, điều động một cái chiến trận lớn như vậy, đây là nhất định phải có được đệ thất giới. Đông đảo tu sĩ thi nhau nhượng bộ lui binh, nhìn qua cự hạm kia, ánh mắt trở nên nhiệt liệt lại kính nể. Trong lúc đó, mấy đạo khí tức vô cùng kinh khủng bộc phát ầm ầm từ bên trong cự hạm, khiến cho không gian vặn vẹo. Sau đó nhìn thấy một đội nhân mã chậm rãi bay tới, rơi vào bên trong Diệp gia. Diệp Thanh Sơn không dám thất lễ, tự mình chạy tới nghênh đón, hành lễ nói: "Diệp Thanh Sơn gia chủ Diệp gia bái kiến tiền bối Vân gia." Đối với loại hành vi bá đạo như vậy của Vân gia, hắn giận mà không dám nói. Nếu như lão tổ Diệp gia còn sống, hắn có lẽ sẽ nói ra một hai lời này kia. Bây giờ, dưới loại tình huống này, thì hắn nhận sợ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100... Mình quên mất rồi. Thôi không nhớ được nữa. Thôi. Thôi bỏ. Quý vị các bạn xem xong chuyện này hay, xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc nha. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.